Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 19, Người Một Nhà, là hiểu lầm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là đã gặp mặt kia. Cát Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào ánh mắt thâm thúy dưới mặt nạ khô lâu, ánh mắt sắc bén, sát khí như có thực chất đều gây cho nàng cảm giác giống như đã từng quen biết. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn hồi nãy, người này một lời liền chỉ ra thân phận của nàng, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không sai, lĩnh chủ đại nhân, trí nhớ của ngươi thật tốt. Stephen không có phủ nhận, là ở tử quán, đúng không? Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh nghĩ đến ở nơi nào gặp hắn. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, không thể không nói tử quán của ngươi bán rượu ngon. Stephen bóc mặt nạ, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Lần trước ở quán rượu dưới ngọn đèn hôn ám cùng áo choàng che lấp, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có thấy rõ mặt hắn, chỉ nhớ rõ ánh mắt sắc bén. Nói đi, các ngươi đi vào lãnh địa của ta làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt biết lai giả bất thiện, gọn gàng dứt khoát hỏi. Chờ một chút, trước hết mời ngươi xem ta chuẩn bị lễ vật riêng cho các ngươi đi. Stephen thản nhiên mỉm cười, phía sau nhân loại kiếm sĩ cao giơ lên cao cây đuốc. Thôn trấn các nơi đồng loạt sáng lên sáng cây đuốc, một đám thân ảnh khô lâu cường đạo ở ánh lửa hiện ra, bọn họ có nhân loại kiếm sĩ, cũng có thú nhân chiến sĩ, thậm chí còn có mấy người lùn dẫn theo búa tạ. Một đám miêu nhân, phong nhân bình dân cùng người lùn phụ nhụ đang bị bọn họ áp giải đi tới phòng nghị sự, đao kiếm chói lọi đặt tải trên cổ bọn họ, tùy thời đều khả năng cướp đi tánh mạng. Cách đó không xa, một đám người lùn chiến sĩ cùng miêu nhân chiến sĩ trợn mắt nhìn nhau, nhìn tộc nhân ánh mắt bất lực, lại không dám tùy tiện xông lên. Ti bị cường đạo, Ron biết tộc trưởng tức sùi bọt mép mắng to một câu. Gia Cát Minh Nguyệt không thể không thừa nhận, khô lâu cường đạo thủ đoạn xác thực cao minh, không chỉ có vô thanh vô tức lẻn vào lãnh địa, hơn nữa còn bắt nhiều người. Nếu không phải là bọn hắn chủ động hiện thân, phòng chừng đến bây giờ đều còn không có bị người phát hiện. Cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt có được khai thần thuật cảm ứng nguy hiểm vượt xa người thường, cũng thẳng đến bọn họ tới gần phòng nghị sự mới phát hiện nguy cơ tiến đến. Chúng ta vốn chính là cường đạo. Stephen cười tao nhã y, không có chút động dung, nói tiếp. Về phần ngươi nói thì bị ta cho rằng là đối với chúng ta thực lực khẳng định thỉnh tin tưởng chúng ta, lấy thực lực của chúng ta có thể dễ dàng san bằng lãnh địa của ngươi, chính là không muốn phá hư cảnh trí hoàn mỹ, lại càng không muốn thương tổn người vô tội. Hắn nói có vài phần đạo lý, nếu thực lực không đủ mạnh, loại chuyện tình thi bị này muốn làm cũng làm không được. Nói đi, các ngươi muốn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không tiếp thu cường đạo ác danh lan xa, thực sự có tâm địa tốt. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, trước đây các ngươi giả mạo tên khô lâu cường đạo đoàn, từ trong tay Dunga tổng đốc đoạt đi nô lệ người lùn cùng mỹ nhân ngươi tiểu thư, chính là bên cạnh vị kia, ta từng may mắn gặp qua nàng thi triển thủy hệ ma pháp. Stephen hướng hạ mỹ cười ôn hòa, mỹ nhân ngư sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng Phượng Yên Nhiên. Dừng một chút, Stephen lại nói tiếp. Vì bù lại đối với khô lâu cường đạo đoàn chúng ta tạo thành danh dự tổn thất, ta thấy được các ngươi phải làm ra một ít bồi thường đi. Ngươi muốn bao nhiêu? Gia Cát Minh Nguyệt bất động thanh sắc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đoán, nếu chính mình hiện tại động thủ đả bại này đàn cường đạo, lông tóc vô thương cứu ra con tin kết quả là không? Đám cường đạo này năng lực quả nhiên rất lợi hại, cuối cùng vẫn là bị bọn họ điều tra ra chuyện mình giả mạo bọn họ. Toàn bộ ta muốn tất cả tài phú của Yara, ta biết các ngươi từ nhân loại thương nhân cùng báo nhân quý tộc lấy không ít tiền, còn có quặng than, mật đều cho các ngươi mang đến tài phú khả quan. Stephen nói, lúc này, hắn càng giống một gã nhân loại thương nhân khôn khéo mà không phải một gã cường đạo. Ngươi nằm mơ, bóp trưởng lão cùng vài vị trưởng lão khác đồng thời gầm ra tiếng. Bình nguyên hoang vô biến thành hiện tại thôn trấn xinh đẹp, bọn họ đầu nhập vào nhiều tâm huyết, làm sao có thể chắp tay tặng cho một đám cường đạo vô sỉ. Lĩnh chủ đại nhân, chớ quên người của các ngươi còn ở trong tay ta, ta hiện tại lược thuật trọng điểm, không phải cùng các ngươi đàm điều kiện, ngươi chỉ có một đường có thể tuyển. Stephen sắc mặt trầm xuống. Phải không, bất quá ngươi nói là chuyện vừa rồi. Thanh âm của Eric từ tính mang theo vài phần biếng nhác đột nhiên xuất hiện, theo thanh âm của hắn, một thân ảnh quỷ dị thổi qua, vài tên khô lâu cường đạo đang áp giải con tin ngay cả tiếng kêu sợ hãi đều chưa kịp phát ra liền ngã xuống đất. Đi phía trước cường đạo là hơn 10 người người lùn chiến sĩ cùng miêu nhân vệ sĩ đã dẫn theo vũ khí theo Eric dẫn dắt giết lại đây. Động thủ, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng nhìn thoáng qua Eric, hét lớn một tiếng. Thật sự không nghĩ tới Eric cư nhiên có thực lực như vậy. Lúc trước hắn vì sao không phản kháng bị bán đi chợ nô lệ đâu? Nguyên nhân trong đó rốt cuộc là thế nào đâu? Bất quá, hiện tại cũng không phải là thời điểm truy cứu. Tiếng giết chóc vang lên, thú nhân binh lính lòng phẫn nộ điên cuồng hét lên cùng cường đạo nhóm chiến thành một đoàn. Cường đạo thực lực không yếu, nhưng so với người của thủ lĩnh cường đạo vẫn là có chênh lệch nhất định, mà đánh về phía bọn họ là lực lượng mạnh nhất đại lục người lùn chiến sĩ, mặc dù là người lùn còn vị thành niên đều có thể dễ dàng giơ lên tảng đá nặng 200-300 cân, huống chi còn có người lùn chiến sĩ trưởng thành. Mà ở phía sau bọn họ, phong nhân cùng địa tinh chiến sĩ rút ra mâu thương, thủ nổ trường mâu cùng tên như mưa bắn đến đầu cường đạo. Lenny cất tiếng ca, từng đạo lưu quang dị thải từ trên trời rơi xuống, ở tán ca bao phủ, các chiến sĩ giống như ăn thuốc kích thích phát ra tiếng hét điên cuồng, lực lượng vô tận như nước suối vĩnh không suy kiệt ở thể lực bọn họ chảy xuôi bộc phát. Đám cường đạo vừa chiến vừa lui, hướng phòng nghị sự tụ tập. Nơi này tụ tập chiến lực mạnh nhất của song phương, cũng là mấu chốt quyết định thắng bại. Hoành hành phong ngữ đại lục nhiều năm, Khô Lâu cường đạo đoàn vẫn là lần đầu tiên gặp phải quẫn cảnh. Cùng lúc đó, Bron Beat cùng vài tên đường lang đao thủ cũng lại nhằm phía đám Stephen. Gia Cát Minh Nguyệt cất tiếng ca, vài tên chiến sĩ của lãnh địa mạnh nhất ngoài thân chuyển động một vòng ánh sáng thần bí, giống như một gã chiến thần từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng chói mắt, sặc sỡ lóa mắt, so sánh với vầng sáng tán ca của Lenny như nước dập bồng bình, liền giống như đom đóm cùng Thái Dương khác biệt này cũng là cao giai tế ti cùng đê giai tế ti khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ron biết tộc trưởng trên người cơ bắp cao cao hở ra, giống như nham thạch cứng rắn, trong tiếng giống giận dữ một chùy nện xuống, đối diện cuồng chiến sĩ bị đánh liên tục lui sau, hổ khẩu vỡ ra một đạo vết máu. Ba gã đường lang đao thủ đao mau ngay cả mắt thường đều không thể bắt giữ, chỉ có thể nhìn gặp một mảnh bóng xanh giống như hư ảo, ba gã nhân loại kiếm sư bị buộc liên tục sau lui. Lĩnh chủ đại nhân, xem ra ta xem nhẹ thực lực của ngươi. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt gia tăng ngâm sướng tán ca thì thanh âm của Stephen bình tĩnh vang lên. Đến đây đi, đối thủ của ngươi là ta, làm cho chúng ta chấm dứt trận chiến đấu không hề ý nghĩa. Stephen mạnh mẽ xả áo choàng, lộ ra thân hình mạnh mẽ. Stephen dưới chân vừa động giống như báo săn chạy tới tốc độ cực nhanh, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh ngạc. Trên người là hộ giáp tối đen, ở cao tốc di động hóa thành hàn quang, tiếng động ma sát xích xích cùng điện quang u lam thật nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt không dám đại ý, mạnh mẽ dừng lại ngâm sướng, nắm chặt chùy thủ lại nghênh diện đâm tới, lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt không có nửa phần giữ lại, nháy mắt bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Trước mắt địch nhân, là đối thủ mạnh nhất kể từ khi nàng rời đi Thương Lan Đại Lục, hơi vô ý liền mất mạng, hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt không chỉ nắm giữ tánh mạng của mình, còn có tương lai mấy đại chủng tộc ở trong lãnh địa. Lực lượng mang theo hủy diệt tính đã hoàn toàn hòa hợp với thân thể nàng, như hải triều mãnh liệt mênh mông ở trong cơ thể, hướng tới chủy thủ, đầu chủy thủ, một chút ánh sao màu đen không ngừng lóe ra xoay tròn, ở cây đốt cùng ngọn đèn chiếu rọi thấy rõ, như gió lốc bị áp xúc cao, phát ra tiếng huýt gió bén nhọn. Cái loại áp lực tràn ngập cuồng bạo, liền ngay cả cường đạo cùng thú tộc chiến sĩ từ phủ lĩnh chủ chạy tới đều cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Cường đại, ở giờ khắc này, bọn họ mới biết được vị lĩnh chủ bình nguyên Yara, vương quốc bạo phong tế ti, rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Chủy thủ cùng quyền va chạm mãnh liệt một vòng sóng gợn mắt thường có thể thấy được hướng ra phía ngoài khuếch tán, liền ngay cả ba mặt đá cứng rắn đều xuất hiện từng đạo vết rách. Mọi người đang đấu liều chết ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn lại. Oanh, trong tiếng nổ, sóng gợn mãnh liệt bạo khai cuồn cuộn nổi lên từng đạo lốc xoáy mãnh liệt trong tiếng chấn động mãnh liệt dựa vào là gần nhất người lùn chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ thế nhưng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lốc xoáy hướng ra phía ngoài, tóc bay rối tung, tất cả mọi người bị quát ngã trái ngã phải, phong nhân thân thể nhỏ gầy bị trực tiếp cuốn lên trời không, dựa vào đôi cánh nhỏ còn không có hoàn toàn thoái hóa dãy giụa cong vẹo trong bạo phong. Tất cả mọi người kinh sợ thành viên Khô Lâu cường đạo đoàn không nghĩ đến, lĩnh chủ bình nguyên Yara cư nhiên cường hãn, đồng dạng đám Eric cũng không có dự đoán được lĩnh chủ có thực lực đáng sợ. Toàn bộ lãnh địa bừa bãi, không gian bay đầy đóa hoa màu sắc rực rỡ như mưa phùn rực rỡ. Mỹ làm cho người ta tim đập nhanh, nhìn từ tinh hoa như mưa bay xuống, liền ngay cả bóc trưởng lão nhỏ mọn đều quên đau lòng, bọn họ chỉ có sầu lo cùng sợ hãi, tại dưới mãnh liệt va chạm, lĩnh chủ đại nhân có kết quả gì? Gió lốc tàn sát bừa bãi rốt cục tiêu tán, nhìn trung tâm gió lốc các con dân lãnh địa Yara rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng huyền phù không trung, sau lưng là đôi cánh bán trong suốt nhẹ nhàng lay động tàn mát ra ánh sáng hoa mỹ. Dưới ánh sáng chiếu rọi vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt túc mục thánh khiết. Chiến thần ở trên, lôi thần ở trên, vô luận thú nhân hay là người lùn đều không tự chủ quỳ rạp xuống đất. mà cường đạo, vẻ mặt lại ảm đạm, ánh mắt tràn ngập thất lạc, mê mang, còn có phẫn nộ. Đối diện Gia Cát Minh Nguyệt, Stephen nằm thẳng, cả người đẫm máu, chỉ có ngực mỏng manh phập phồng, chứng minh hắn còn sống. Trong cảm nhận vị khô lâu cường đạo vương bách chiến bách thắng không gì làm không được, thế nhưng đánh bại, đám cường đạo không thể tin, càng không thể nhận kết quả như vậy. Mà trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt không có tái nhợt cùng suy yếu, một vết máu mỏng hiện lên bên khóe miệng. Ở trong trí nhớ của mọi người, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa bao giờ chịu qua thương thế nặng như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt trọng thương, còn có Stephen bị thương nghiêm trọng hơn. Thắng bại thoạt nhìn đã sáng tỏ. Nhưng đúng lúc này, một hơi thở kỳ dị tràn xuất hiện, tựa hồ từng đạo khí tức nguyên tố năng lượng tràn ngập hắc ám hướng tới Yara lãnh địa. Ở đối diện Gia Cát Minh Nguyệt, một cái dòng khí màu đen xuất hiện, lay động giống như một cây đuôi vũ của thần điểu màu đen. Hắc ám bất tử điều, một gã khô lâu cường đạo đột nhiên kinh hỉ hoan hô nói. Hắc ám bất tử điều, là trong truyền thuyết dị giới thần điểu, chúng nó có sinh mệnh lực ương ngạnh, trừ phi dùng ánh sáng thái dương thần thánh đem nó hoàn toàn đốt diệt, nếu không nó sẽ bất diệt, mỗi một màn đêm buông xuống, đều là thời khắc chúng nó đạt được tân sinh. Thân thể Stephen bay lên, một cây đuôi vũ màu đen xinh đẹp tung bay ở sau lưng hắn, sắc mặt hắn nhanh chóng khôi phục như thường, ngực phập phồng vẫn như cũ mạnh mẽ hữu lực, sinh mệnh lực đang ở trong cơ thể sống lại. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể đánh bại ta. Stephen mạnh mẽ mở to mắt như một vị đế vương quân lâm thiên hạ. Sinh mệnh lực dư thừa đang mênh mông trong cơ thể hắn, lúc này Stephen giống như so với lúc trước càng cường đại hơn. Lời nói vừa dứt, Stephen liền bay tới Gia Cát Minh Nguyệt, vầng sáng màu đen ở trên người hắn lưu động, tốc độ, lực lượng làm mỗi người đều lâm vào tim đập nhanh. Đại nhân, tất cả mọi người hoảng sợ kêu to, ai biết lấy trạng thái hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt căn bản để không ngăn được một kích. Đại nhân, Ron biết tộc trưởng toàn lực đem cự chùy ném tới Stephen. Cứ việc Ron biết trưởng lão dốc hết toàn lực nhưng tại khoảng cách không ai có thể đến giúp Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có ngưng trọng, nàng biết lấy chính mình tình trạng trước mắt khẳng định không ngăn được một kích của Stephen so với lúc trước càng mạnh. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng tụ tinh thần lực tính triệu hồi ma sùng. Nàng rất ít triệu hồi ra ma sùng, đó là bởi vì nàng phát hiện thế giới này đối với nàng triệu hồi ẩn ẩn áp chế cường đại. Nhưng hiện tại cũng cố không hơn nhiều như vậy. Stephen khóe miệng gợi lên cười lạnh, hết thảy đều trở thành kết cục đã định. Mà các thú nhân đều lòng nóng như lửa đốt nhìn một màn này, lại bất lực. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Sau đó ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, không tưởng được chuyện tình đã xảy ra. Lĩnh chủ đại nhân vĩ đại, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stephen cười khẽ, đã đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, trên mặt góc cạnh rõ ràng lộ lãnh ý cùng châm chọc. Nhưng ngay sau đó, gương mặt góc cạnh rõ ràng liền biến hình. Một chân trống rỗng đá vào mặt hắn. Lại sau đó, vị cường đạo đầu lĩnh cường đại dũng mãnh nghiêu xoa, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật liền hoa lệ lệ bay ra ngoài. Đúng vậy, không có sai, hắn bị người đá bay ra ngoài. Mọi người xoa mắt trừng mắt to kinh ngạc nhìn, không có sai, thật sự không có sai. Khô lâu cường đạo đoàn đầu lĩnh vừa rồi còn khí phách 10 phần, không ai bì nổi liền bị người đá bay ra ngoài. Mà người đá hắn bay người là Nancy. Giờ phút này Nancy mặc hồng y dáng người nóng bỏng. Gia Cát Minh Nguyệt há mồm rộng nhìn một màn này, nàng biết sức chiến đấu của Nancy. Nhưng lại không đủ để thoải mái giải quyết cường đạo đầu lĩnh đi. Còn có, vì sao động tác của Nancy giống như phi thường thuần thục, tựa hồ làm chuyện như vậy rất nhiều lần. Đây là cảm giác quỷ dị gì à, nhưng mà sự thật chứng minh, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác không có sai. Động tác này của Nancy là phi thường thuần thục, chỉ thấy Nancy đá bay Stephen, vài cái bước đuổi theo, sau đó không đợi Stephen lấy lại tinh thần, một cước lại đá vào bụng hắn, lại sau đó, ngồi xổm xuống, đánh. Bùm bùm, Gia Cát Minh Nguyệt xem đều chịu khóe miệng, không đành lòng nhìn thẳng A, càng quỷ dị là đám cường đạo chỉ ngây ngốc nhìn Nancy, sau đó cư nhiên trong mắt đều hiện lên thần thái mừng như điên, cư nhiên không ai lo lắng thủ lĩnh. Không ai lo lắng thủ lĩnh đang bị cuồng ẩu. Số tiểu tử, lá gan lớn A, ngay cả bảo bối của ta ngươi cũng dám khi dễ. Ta hôm nay phải lột da của ngươi ra. Nancy rít gào, quyền đấm cước đá đối với Stephen thực thi. Cực kỳ tàn ác, hung ác, nhưng Stephen không có phản kích, càng không có bị đánh thống khổ chu lên, mà là không cảm giác trên người đau tay Nancy. Đại tỷ, ngươi ở trong này, ngươi chạy đi đâu, ngươi có biết ta tìm ngươi thật lâu hay không? Trả lời hắn là một trận đánh tơi bời. Đám Gia Cát Minh Nguyệt xem hiểu, hai người này nhận thức hơn nữa quan hệ giữa hai người, một cái là trời, một cái là đất. Trời tự nhiên chính là Nancy, đất đương nhiên là Stephen. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Stephen bị Nancy đánh lăn qua lăn lại còn cười ngây ngô, khóe miệng run rẩy, người này, sẽ không phải bị ngược cuồng đi. Nancy rốt cục đánh xong, đứng dậy, đá Stephen. Hỗn tiểu tử, đã chết không, cho ta đứng lên. Không chết, Stephen lộn người, sinh long hoạt hổ. Người có cái tí gì muốn thả không? Nancy hai tay khoanh trước ngực trên cao nhìn xuống Stephen, hỏi. Ta sai lầm rồi, ta không nên tới cướp lãnh địa bảo bối của ngươi. Ta sai lầm rồi, ta không nên buổi tối chạy tới nhiễu dân. Vì các ngươi, đều là người mù à, đều con mẹ nó cốt cho ta lại đây đứng vững. Stephen hướng thủ hạ của hắn rít gào xong, lại đối với Gia Cát Minh Nguyệt cười hắc hắc. Thật không nghĩ tới, là người một nhà, đều là hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt còn không lấy lại tinh thần, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt biết nguy cơ cứ như vậy trôi qua. Đều trở về ngủ, hết thảy như cũ. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay làm cho người trở về, sau đó phân phó Eric đi xem có người bị thương, cần cứu trị hay không. Lĩnh chủ đại nhân, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Stephen nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt đã không như trước âm ngoan lạnh lùng. Là có thể nói chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết Stephen là đệ đệ của Nancy. Hai người không giống nhau. Hơn nữa ánh mắt Stephen nhìn Nancy là ôn nhu. Cách chương.